Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, chương 4, thôn nhỏ. Trong bao xương đèn lúc này cũng sáng. Ta cúi đầu phát hiện lão đầu kia phun ra đồ vật lại là một đoàn giấy vàng. Xen lẫn không biết là nước miếng hay lại là dịch dạ dày đồ vật. Nhìn phi thường chán ghét. Lão đầu tựa hồ bị Bạch Khai hung hăng thu thập qua. Mặc dù không bị thương, luôn cảm thấy hắn mặt có chút sưng. Bạch Khai dùng chân đá một cái đồ vật bên trên. Tiểu khuyết, thấy không, đây chính là mạng ngươi. Nhờ có phát hiện sớm, nếu như này bị lão quỷ này tiêu hóa, thật có thể chơi xong. Ta lui về sau một bước, tránh cho vật kia kề đến ta trên chân. Ta đạo: Các ngươi hay là trước đóng cửa lại, đêm hôm khuya khoắc ta vẫn cẩn thận điểm. Bạch Khai nháy mắt, kia châu gia liền đóng cửa lại. Vài người đè lão đầu ngồi vào trải lên. Bạch Khai đốt điếu thuốc đạo: Lão đầu, ta đầu tiên nói trước rồi, đây cũng không phải là với ngươi diễn phim truyền hình đây. Hay lại là một câu cách ngôn, nói đi, cái nào thần tiên phái ngươi tới? Ngươi cũng khỏi lo lắng, chúng ta sẽ không đem ngươi thế nào. Một hồi mấy ca một người phun một ngụm, ngươi cho chúng ta mặt ăn, ngươi không nói cũng được. Bạch Khai khoát khoát tay: Không được, buổi tối uống hơi nhiều, ta muốn ói. Lão đầu ngươi nhanh lên một chút cân nhắc. Ta không nhịn được, ta thấy lão đầu kia trên mặt xanh hồng khó phân biệt, sợ rằng cho tới bây giờ không tao quá loại này tội. Muốn phản kháng phía sau ép tới lại rất tử. Cũng may dù sao tuổi tác đặt ở nơi này, ngược lại là trấn định ung dung. Ho khan một tiếng nói: Buông ta ra trước. Bạch Khai động hai cái ngón tay, lão đầu lúc này mới ngồi liệt ở chỗ nằm bên trên. Lung nhai làm ăn các ngươi không phải là không hiểu không? Lão đầu cố làm thần bí nhìn ta nói. Ta không cần Bạch Khai giải thích, nghe hiểu lão đầu lời nói. Lung nhai sống người thuê đều là không lộ diện, chúng ta loại này tra hỏi phương thức thật có chút làm người khác khó chịu. Vì vậy ta hỏi: Vậy ngươi nói, ngươi tới nơi này là làm gì? Lão đầu lấy tay quạt phiến Bạch Khai phun ra yên nói: Nhìn trạch, coi là theo ta cùng đi ba người. Chúng ta muốn từ Đông Nam Tây Bắc bốn cái chính vị đồng thời nhìn trạch. Nha, Bạch Khai thật ngoài ý muốn. Bốn người đồng thời nhìn trạch. Cái gì trạch? Ở nơi nào? Người thuê nói đi theo ngươi là có thể tìm tới. Lão đầu nhìn ta chằm chằm con mắt đảo. Lần này đến phiên ta ngoài ý muốn. Đi theo ta tìm nha. Mụ lão tử cũng không biết nhà ở nơi nào. Lòng ta nói chẳng lẽ Vạn Cẩm Vinh rõ ràng. Kia lão gia hỏa ngược lại là ổn được. Hành hạ như vậy cũng không thấy hắn lộ diện. Ta học Bạch Khai giọng hỏi. Nói cụ thể một chút. Ta là rất hiền lành. Nhưng mấy người bọn hắn có thể hay không cho ngươi đi nhìn mộ phần liền khó nói chắc rồi. Lão đầu nhìn ta chằm chằm. Hồi lâu không lên tiếng. Tựa hồ rất kiên định biểu thị chỉ có này một cái đáp án. Còn lại không lời nào để nói. Bạch Khai này lúc sau đã miêu hạ thắt lưng vén lên lão đầu phun ra giấy vàng một dạng. Ta nhìn thấy giấy vàng trong đoàn là một đoàn đen thùi đồ vật. Đã sắp đọng lại, Bạch Khai xì một tiếng. Hỏi lão đầu, đồ chơi này cũng là người thuê cho ngươi làm. Mụ ngươi tiếp tục biên. Lão đầu lúc này mới nói. Không phải là, nhưng bây giờ chỉ có ta một người. Muốn tìm nhà phải dùng điểm thủ đoạn. Các ngươi thủ đoạn không thể so với ta kém. Không cần ta nói thêm cái gì chứ. Bạch Khai hướng ta bĩu môi một cái. Tiểu khuyết, ta giải thích cho ngươi xuống. Lão đầu này là nghĩ câu ngươi hồn xuất khiếu. Đoán chừng là muốn dùng ngươi làm con tin. Này vật đen ngươi nhìn thấy không? Đây là trong quan tài đặc biệt phù sa. Lão đầu này xử trí như thế nào? Ngươi nói đi, ta có chút khó làm. Đây không phải là khoe khoang. Ta vẫn cảm thấy ta rất hiền lành. Có thể lão đầu này nếu như muốn thả, lại lo lắng sẽ thả hổ về rừng. Ta hỏi Bạch Khai, làm sao còn làm? Giết người. Bạch Khai đạo, nhìn người này đức hạnh cũng không có chủ ý. Như vậy đi lão đầu, chúng ta thả ngươi, mọi người đi ra ai cũng không phải là chạy chết người đi. Nhưng ngươi nhớ, ta là người không nương tay, nhất là đối đã cho một cơ hội nhân. Bạch Khai khoa tay múa chân một cái, Châu gia liền mở cửa ra, lão đầu kia chỉnh sửa quần áo một chút, cũng không quay đầu lại liền đi, nhịp bước không nhanh không chậm, chờ đến lão đầu đi xa. Bạch Khai mới tỏ ý ba người đi ra ngoài, đóng cửa ngồi xuống nói đạo, lão đầu kia không đúng sẽ còn sử thủ đoạn, ngươi đề phòng điểm, nếu như chuyến này chúng ta thật tìm được nhà, sẽ còn dùng tới lão đầu kia. Rằng co một phen, Bạch Khai cũng là mệt mỏi, nằm xuống dặn dò ta, tối nay khẳng định thái bình, an tâm ngủ, đây chỉ là một bắt đầu. Một đêm này đối với ta mà nói vô cùng rất dài. Trời đã sáng sau đó, ăn cơm trưa, xe cuối cùng đã tới Mạc Hà đứng. Ta đây lúc mới nhớ không có đi tìm Thừa Cảnh. Ta không phải là muốn đi nói rõ tình huống, mà là ta đoán chừng Tần Nhất Hằng trở về lấy những thứ kia gạch. Ai chi Bạch ngăn cản ta. Ngược lại nếu mục đích nơi đều là giống nhau, Tần Nhất Hằng sớm muộn là sẽ xuất hiện. Bây giờ không cần phải đi trêu chọc thị phi, ta nghe rồi đành phải thôi. Xe đến đứng dừng hẳn, Vạn Cẩm Vinh mới rốt cục lộ diện, mang theo chúng ta đoàn người xuống xe lửa. Mặc Hà khí trời chưa có tới người là rất khó tưởng tượng. Ta là một người miền Bắc, nhất thời đều không cách nào thích ứng, luôn cảm thấy quần áo khoác ngoài khắp nơi đều tại hướng bên trong rót phong. Cũng may chúng ta ở nhà khách lò sưởi đốt tốt vô cùng. Vào phòng vẻn vẹn chỉ cần mặc một bộ t-shirt là đủ rồi. Nhưng mà ngày tốt không hề trường cửu, chúng ta chỉ là dừng lại một ngày. Sáng sớm ngày thứ hai, liền lại tiếp tục lên đường. Vạn Cẩm Vinh cho mướn một chiếc xốp, lên xe. Tiếp theo chính là sắp tới mười mấy tiếng lắc lư. Cuối cùng chúng ta tới một cái không biết tên tiểu thôn lạc. Thôn nhỏ đến gần khu rừng. Thôn thượng dân cư không nhiều. Phong cảnh ngược lại là rất đẹp. Khắp nơi tuyết trắng trắng ngần. Buổi tối trên trời tất cả đều là to lớn tinh tinh ở tránh. Chúng ta chỗ ở địa phương cũng không phải là nhà khách, mà là móc giá cao ở tại một nhà đồng hương trong nhà. Này đồng hương là thành thành thật thật người miền núi, trong ngày thường tới đây cái thôn nhỏ nhân lác đác không có mấy. Không chỉ có nhà khách, ngay cả một sở chiêu đãi cũng không có. Nhà này điều kiện đã là tương đối tốt nhất. Ta đối điều kiện ở muốn không yêu cầu gì, chỉ cần ấm áp là đủ rồi. Loại này địa phương cũng không có cái gọi là nồi đun nước tập trung cung ấm áp. Bất quá cũng may củi có là, lò tự nhiên cũng đốt vượng. Đồng hương họ Phùng, 50 tuổi trên dưới, phi thường hào sảng, buổi chiều đầu tiên làm rất nhiều trong núi dã vị cho chúng ta đồ nhắm. Bất đắc dĩ chúng ta không phải là tới du lịch, ngoại trừ Bạch Khai vài người đều không hứng thú gì. Ta thấy này lão Phùng ăn mặc, không khỏi nhớ lại những thứ kia quỷ dị cái mũ. Cảm giác mình rốt cuộc đến gần hết thảy chân tướng. Từ ở lão Phùng nhà ở hạ bắt đầu, chúng ta thì tựa hồ không có chuyện gì làm rồi. Cũng không có xa hơn mục đích nơi phải đi. Vạn Cẩm Vinh mỗi ngày đều là một người đi ra ngoài. Cũng không cần người đi theo, cho đến trời tối mới có thể trở lại. Có mấy lần ta rượt dây Bạch Khai theo dõi, Bạch Khai cũng không chịu, nói từ Vạn Cẩm Vinh biểu hiện đến xem, là vào trong rừng, này Đông Bắc đến gần người ở địa phương cũng còn khá. Tuyết cũng không quá dày, một khi đi sâu vào đến trong rừng, tuyết so với chúng ta tưởng tượng phải sâu, nguy hiểm theo nơi có thể thấy, chúng ta không có chuyên nghiệp trang bị. Suy nghĩ một chút ta cũng không kiên trì nữa. Không sai biệt lắm ở lão Phùng gia trụ 5 ngày có dư. Cảm giác mới mẻ đã dần dần cởi ra. ta vui mừng nhất thú chính là đi thôn thượng duy nhất tiểu siêu thị bên trong cỏ ông chủ kiểu xưa về. CD nhìn, mấy ngày đó cơ hồ đem toàn bộ có thể thấy lão phiến đều thấy một lần. Dần dần cũng liền với siêu thị ông chủ Thục Lạc. Lão bản kia tựa hồ đối với trong thôn đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy người ngoại lai cảm thấy rất hứng thú, thích hỏi lung tung này kia phóng chuyện nhà. Ta không thể giao phó chuyến này mục, không thể làm gì khác hơn là bịa chuyện rồi mấy câu đối phó. Lại ngoài ý muốn nghe lão bản kia cảm khái, muốn chúng ta cẩn thận nhiều hơn. Trong rừng gần đây không yên ổn, thật giống như đang nháo đồ vật. Này Đông Bắc trong lão lâm nghe nói không chỉ có mãnh thú, còn có rất nhiều người môn chưa thấy qua đồ vật. Ở nơi này 2 ngày liền cũng có một cái người ngoại lai tiến vào. Cũng rốt cuộc không thấy hắn đi ra. Ta nghe một chút thật bất ngờ. Với chúng ta cùng nhau đi vào vẫn còn có người khác. Hỏi thăm một chút người kia hình dáng đặc thù. Ta tâm lý chính là cả kinh. Ông chủ tuy nói không thể hoàn toàn hình dung đi ra, chỉ có thể nói một chút đại khái tướng mạo. Ta lại càng nghe càng cảm thấy người này không là người khác, là Tần Nhất Hằng. Mụ Tần Nhất Hằng thật tới, nhưng là so với hắn chúng ta tân tiến cánh rừng rồi. Chẳng lẽ là theo dõi Vạn Cẩm Vinh đi sao? Ta phạm lẩm bẩm, vội vàng trở về đem tin tức này với Bạch Khai nói. Bạch Khai nhìn trên điện thoại di động ngày tháng nói, ngươi đây không cần lo lắng, Vạn Cẩm Vinh nếu nhất định phải mang ngươi đến, tự nhiên có nguyên nhân, chuyện này, sợ rằng không có ngươi không được, chúng ta vào cánh rừng thời gian cũng sẽ không quá xa. Đúng như dự đoán, ngay tại Bạch Khai nói lời này ngày thứ 2, sáng sớm Vạn Cẩm Vinh liền kêu tỉnh mỗi người. Muốn chúng ta thu thập một chút vào cánh rừng. Hơn nữa lần này càng bất ngờ là hắn dứt khoát nói cho chúng ta biết hắn ở trong rừng tìm được ngôi nhà này, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.